Vu Thành vẫn luôn nhìn chằm chằm vào xà yêu đang giãy dụa trong bẫy. Cái bẫy này quả thật khá lớn, gai nhọn dưới đáy bẫy cũng rất sắc bén, chỉ là xà yêu rơi vào bẫy lại không có bao nhiêu vết thương trên người. Những gai sắc kia rõ ràng lại không cách nào dễ dàng đâm rách được da rắn. Xung quanh bẫy này có hàng trăm võ giả khác, đa số trong đám đều đang giương sẵn cung tên. Nhưng đám võ giả chính phái này cũng không có vây hết bốn phía hố bẫy, mà chỉ súng kín khắp ba hướng đông tây nam, còn cánh mắt lại không có chút bóng người. Ngọc Như Ý vừa định ra lệnh cho đám thủ hạ bắn tên, thì tai nàng đột nhiên giật giật, mặt biến sắc, vội nói, có người vây núi. Vu Thành nghe thấy lại không có vẻ ngoài ý, chỉ nhìn về một nơi xa trong rừng, nói nhỏ, quả nhiên tiểu thư Bàn gia đoán không sai. Tà phái nghe được tin tức ngân quan xà sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lần này bọn chúng thật sự muốn làm hoàng tước sao? Hừ! Vậy nhìn xem ai cao ai thấp vậy? Từ một nơi sâu trong rừng trúc rậm rạp, có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng người, rồi vô số thân ảnh nhanh chóng tiến tới gần. Vu Thành hất mạnh tay lên, Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn vậy mà lại buông bỏ xà yêu trong hố bẫy, nhanh chóng lùi về ngọn núi hoang phía bên cạnh. Yêu xà ở đây. Đám người chính phái lùi lên trên núi rồi. Tốc độ đám người Quỷ Vương Môn rất nhanh, thoáng chốc đã tới gần bẫy. Mấy tên đệ tử Quỷ Vương Môn tới đây đầu tiên nhìn thấy xà yêu đang trong hố bẫy, lập tức báo cáo tin tức này cho đầu lĩnh của mình. Lần vây quét chính phái này, chẳng những Quỷ Vương Môn phái ra mấy ngàn người ngựa trong 8 đường khẩu, mà còn có 18 vị thái bảo xuất hiện. Đại thái bảo Trác Thiếu Vũ cũng có mặt trong đám người. Quét mắt nhìn về ngọn núi hoang đám chính phái trút lên đó, ánh mắt Trác Thiếu Vũ âm trầm, gã khoát tay. Lập tức đội ngũ của 4 đường khẩu nhanh chóng kéo qua vây quanh dưới chân ngọn núi hoang với ý định chặt đứt đường lui của chính phái. Chính phái chỉ có khoảng 800 đến 1.000 người, còn Quỷ Vương Môn có mấy ngàn người ngựa kéo đến đây. Nếu không một mẻ hốt gọn đám chính phái này thì khỏi kêu bọn họ là tà phái nữa rồi. Thật ra trong mắt Trác Thiếu Vũ, Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn chỉ như một loại chính phái đang kéo dài hơi tàn trong tề quốc này, không có chút uy hiếp gì cả. Bản thân gã có thực lực tiên thiên tứ mạch, gộp chung cả môn chủ Thanh Vân Các và Ngọc Kiếm Môn cũng không phải là đối thủ của gã. Tự mình áp trận lần này, mục đích thực sự của gã là con xà yêu đang giãy dụa trong cái hố lớn đằng kia. Màu bạc của ngân quan xà là một loại tài liệu trân quý dùng để luyện đan của tu hành giả. Một cái màu bạc có giá trị tương đương với nửa hạt trúc cơ đan, nếu có thể gom đủ hai con ngân quan xà, có thể dễ dàng đổi được một hạt trúc cơ đan. Tài liệu luyện đan trân quý, võ giả không dùng được nhưng lại là thứ tu hành giả vô cùng xem trọng. Vì ngân quan xà này mà Trác Thiếu Vũ không tiếc mở tiệc chiêu đãi Diêm tướng quân, tiếp nhận lấy nhiệm vụ tiêu diệt xà yêu này từ trong tay đối phương. Còn chuyện đánh chết chính phái chỉ là thuận tay mà thôi. Quỷ Vương Môn vừa tới, chính phái đã rút lui về phía núi hoang khiến Trác Thiếu Vũ nổi lên chút nghi ngờ. Khi nhìn thấy ngân quan xà gần trong gang tấc, gã không chần chừ nữa, mà chuẩn bị giết chết yêu vật khó dây dưa này trước. Võ giả đơn độc cho dù có thực lực tiên thiên ngũ mạch cũng rất khó thắng được một con yêu vật. Một mình đánh chết được yêu vật thì chỉ có tu hành giả chính thức, có thực lực trúc cơ cảnh mới làm được. Tuy không cách nào độc chiến với yêu vật, nhưng ỷ vào nhiều người, mấy ngàn tên võ giả bình thường cùng với mấy trăm võ giả tiên thiên dư sức diệt được một con yêu xà. Thật ra nếu yêu xà kia không rơi vào bẫy thì lần này Quỷ Vương Môn nhất định sẽ phải chết không biết bao nhiêu người đấy. Bước vài bước đến cạnh hố bẫy, Trác Thiếu Vũ đứng ngay đúng hướng bắc của hố này, gã nhìn vào xà yêu dưới hố, chuẩn bị ra lệnh cho thủ hạ động thủ. Không cần quan tâm đao kiếm hay cung nỏ, nhiều người thế này đồng loạt ra tay, xà yêu sớm muộn gì cũng phải chết. Trặc trặc, trặc trặc soạt. Trác Thiếu Vũ còn chưa kịp mở lời ra lệnh, mặt đất dưới chân gã đột nhiên rung chuyển mạnh. Sau đó là mảnh gỗ vụn vỡ bay tán loạn. Mặt bắc của cái hố bẫy vây khốn xà yêu vậy mà lại bất ngờ sụp đổ xuống. Chương 79, Kim mang trên ngân quan. Ai cũng muốn làm hoàng tước, nhưng hoàng tước cũng không dễ làm đến vậy. Sơ sẩy một chút không chừng hoàng tước lại có thể lại biến ngược thành bọ ngựa. Không đợi Trác Thiếu Vũ ra lệnh động thủ, gã đã cảm thấy dưới chân chợt chuyển động.